Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2982, chương 2987, 36 tuyệt kỹ. Hạ Minh trên người có không nói ra đau đớn, Lâm Chi Sơ công kích cũng là cho hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Hạ Minh phun ra một miếng nước bọt bên trong pha tạp lấy một chút tinh hồng. Sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Chi Sơ, thần sắc nặng nề, riêng là nhìn đến Lâm Chi Sơ cái kia mặt mũi tràn đầy tiếng cười nhạo. Hạ Minh càng là sắc bén không gì sánh được. Ha ha, tiếng cười khẽ theo Hạ Minh trong mồm truyền ra, bên trong thiên địa người đều là nghe được rõ ràng. Lâm Chi Sơ nhướng mày, nhấp nhô nhìn Hạ Minh liếc một chút, hình như có suy nghĩ. Tử cực lôi điện thân pháp, rất lợi hại, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, mà ở chàng người nhưng không ai nghe được câu này là có ý gì. Đây là tại khen tử cực lôi điện thân pháp, còn là hắn muốn làm gì? Hôm nay thì phế ngươi, thoại âm rơi xuống, Lâm Chi Sơ lạnh hừ một tiếng, thân hình giống như một đạo thiểm điện, cơ hồ là trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Hạ Minh bên người. Sau đó, Lâm Chi Sơ giơ bàn tay lên, chính là hung hăng hướng về Hạ Minh đan điền vỗ tới. Nếu là bị vỗ trúng, bằng vào cỗ lực lượng này, đủ để đem Hạ Minh hư hồn cho bể nát, có thể Hạ Minh thực sẽ thúc thủ chịu trói sao? Tất cả mọi người là trực câu câu nhìn chằm chằm tình cảnh này. Sợ là bỏ lỡ chỗ nào một chi tiết. Thế nhưng là cái kia đợi tại nguyên chỗ bất động Hạ Minh, lại làm cho vô số người đều là bị kinh ngạc. Hạ Minh làm sao còn bất động? Chẳng lẽ ngồi chờ chết? Có người nhịn không được mở miệng nói. Hừ, đều lúc này thời điểm còn như thế đại ý. Lần này Hạ Minh chết chắc. Tất cả mọi người coi là Hạ Minh chết chắc. Tại đối mặt Lâm Chi Sơ thời điểm còn dám can đảm thất thần. Vậy thì thật là không biết cái gọi là Lạc Thiên Kiêu bọn người là nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cả trái tim cũng đều là khẩn trương đến cực hạn. Xoát, thế nhưng là, thì sau đó một khắc, Lâm Chi Sơ một trường này lại là trực tiếp xuyên qua Hạ Minh thân thể. Cái này bất chợt tới một màn, cũng là để Lâm Chi Sơ thần sắc chấn động, bởi vì hắn có thể cảm giác được. Nếu là mình một chưởng này đánh vào Hạ Minh trên thân, tất nhiên sẽ có xúc cảm, nhưng tại vừa mới, hắn lại là liền một chút xúc cảm đều không có. Lâm Chi Sơ sắc mặt đột nhiên tụ biến. Hưu, Lâm Chi Sơ vội vàng xoay người chính là một chưởng vỗ ra. Không khí đều là tạo nên nói vệt sóng gợn. Bành, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Một tiếng vang trầm tiếng vang hoàn toàn. Sau đó hai người ào ào là lui lại mấy bước. Tình cảnh này xuất hiện cũng là khiến bên trong thiên địa người đều là giật nảy cả mình. Toàn bộ đều là hoảng sợ nhìn lấy trước mắt hai bóng người. Vậy mà tránh thoát đi. Không ai qua được chấn kinh. Chỉ sợ còn muốn thuộc Bạch Vô Song cùng Âu Dương Biển. Gia hỏa này lại còn có thể phản kích. Vừa mới đó là cái gì thân pháp? Vì sao tốc độ nhanh như vậy? Âu Dương Biển cũng là nhịn không được nuốt nước miếng. Trầm giọng nói, chẳng lẽ đây là... Bạch Vô Song trong đầu lóe qua một đạo linh quang. Lẩm bẩm nói, một bước chân trời, một bước chân trời. Chờ Âu Dương Biển nghe đến cái tên này thời điểm, sắc mặt cũng là đột nhiên tụ biến. Không khỏi kinh hãi nói ra. 36 tuyệt kỹ một trong một bước chân trời, một môn khá quỷ dị thân pháp. Lời vừa nói ra, người chung quanh cũng toàn bộ đã lâu lấy làm kinh ngạc. Toàn bộ đều là không khỏi kinh hãi nhìn về phía cái kia Hạ Minh. 36 tuyệt kỹ, bọn họ há có thể không rõ ràng. Đây chính là Thiên Đạo Học Viện đỉnh phong võ học a. Đồng dạng học viên muốn học tập lại là cực kỳ khó khăn. Trừ phi nắm giữ 10 triệu điểm cống hiến. Nếu không phải như vậy, cũng chỉ có thể thu hoạch được nổi bật thành tích. người bình thường căn bản liền ngấp nghé 36 tuyệt kỹ tư cách đều không có. Có thể nghĩ cái này 36 tuyệt kỹ tầm quan trọng. Mọi người vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh cái này mới đi đến Thiên Đạo Học Viện bao lâu? Vậy mà liền học hội 36 tuyệt kỹ một bước chân trời. Cái này sao có thể? 36 tuyệt kỹ, mỗi một môn đều cần đại trí tuệ. Người bình thường muốn tu luyện tới tiểu thành, đều còn cần thời gian mấy năm. Có thể Hạ Minh vừa mới biểu hiện ra một bước chân trời. Tuyệt đối không phải người mới học. Một bước chân trời a. Lâm Chi Sơ cũng là mặt sắc ngưng trọng lên. Hắn cũng không nghĩ tới. Hạ Minh lại là học hội một bước chân trời. Hắn tử cực lôi điện thân pháp. Khá quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Như tia chớp lóe lên thôi. Nhưng một bước này chân trời càng là huyền diệu không gì sánh được. Đã từng hắn cũng muốn lựa chọn một bước chân trời, thế nhưng là hắn căn bản không phù hợp môn võ học này. Vì vậy hắn thì lựa chọn tử cực lôi điện thân pháp. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà học hội một bước này chân trời. Hạ Minh học hội một bước chân trời, hắn cơ hồ rất khó phát huy ra tử cực lôi điện thân pháp ưu thế. Trong lúc nhất thời, dù là Lâm Chi Sơ đều là hít sâu một hơi. Lâm Chi Sơ lẩm bẩm nói, còn thật là khó dây dưa ra hỏa a. Thì liền hắn đều là cảm nhận được từng tia khó giải quyết. Một cái hư hồn cảnh 9 tầng ra hỏa, vậy mà lại để hắn cái này thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ cảm thấy khó giải quyết. Cái này muốn là nói ra, thật đúng là chuyện cười. Có điều, nói đến đây, Lâm Chi Sơ lạnh hừ một tiếng. Ngươi cho rằng cũng chỉ có chính ngươi hội 36 tuyệt kỹ a? Ông, đột nhiên, tại Lâm Chi Sơ bên người nổi lên từng trận phong bạo. Trong lúc nhất thời, tại phiến thiên địa này ở giữa, nổi lên một trận gió. Trận này phong bạo bao phủ thiên đạo đài mỗi một chỗ ngóc ngách. Thì liền này thiên đạo trên đài trận pháp đều là nổi lên nói vệt sóng gợn. Xoát xoát, trên mặt đất lại là thêm ra mấy đạo dấu vết. Cái này xoát xoát dấu vết, nhìn bên trong thiên địa người cũng toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, không khỏi kinh hãi. Rất hiển nhiên, tạo thành những thứ này dấu vết toàn bộ đều là gió này lưỡi đao dẫn đến. Tại vô số đạo ánh mắt dưới, Lâm Chi Sơ bên người phong đúng là hóa thành vô số phong nhận. Những thứ này phong nhận sắc bén lại bá đạo, cho dù là so với những cái kia linh khí đến cũng không kém chút nào. Giờ khắc này thiên đạo đài thì giống như cái kia phong nhận chi hải. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, đứng ở cái này vô số phong nhận trung ương. 36 tuyệt kỹ a, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Đây là Bạch Vô Song sắc mặt vui vẻ nhưng lại có chút kinh hãi nói ra. Khống phong thuật, Lâm Chi Sơ liền khống phong thuật đều học xong. Không ít người đều là có chút động dung nhìn về phía cái này. Lâm Chi Sơ, Hạ Minh một bước chân trời cố nhiên huyền ảo, nhưng cái này cũng bất quá là một môn thân pháp thôi. Môn này thân pháp dùng để chạy trối chết có thể, nhưng bây giờ bọn họ là tại cái này thiên đạo trên đài. Khống phong thuật không giống nhau, hắn là một môn đại sát thương lực võ học, mà lại khống phong thuật còn có thể trưởng khống mỗi một chỗ ngóc ngách phong. Cái này khống phong thuật vô hình vô sắc, mắt thường căn bản nhìn không ra, nhưng cái này khống phong thuật lại là có thể giết người, thậm chí giết người ở vô hình. Đây chính là khống phong thuật chỗ lợi hại. Khống phong thuật tại 36 trong tuyệt kỹ cũng là thuộc về một môn rất khó học võ học. Lâm Chi Sơ có thể đem học hội này thiên phú đã là tương đương yêu nghiệt. Đồng thời bọn họ cũng là đối Hạ Minh cảm thấy chấn kinh. Hạ Minh vậy mà bức bách Lâm Chi Sơ sử dụng ra khống phong thuật. Gia hỏa này thật đúng là khủng bố như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,